Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 891, cực quan thần ảnh. Này đó một tầng hiện ra vì vòng tròn đồng tâm kỳ dị lưới lớn đó là một tầng đan điền, nhất bên ngoài chính là tân đan điền, bên trong chính là lão đan điền, đến ngược đệ nhị vòng kỳ dị lưới lớn tầng tự nhiên chính là thuộc về thần long biến đổi chi cảnh của đan điền tầng. Nguyên bản cách trở nguyên lực tiến vào tân đan điền chướng ngại đã bị phá tan. Đan điền cùng đan điền chi gian nguyên lực đã liên hệ ở bên nhau, chính là này cũng không đại biểu cho cửu đan điền liền biến mất, bởi vì ở cửu đan điền phát huy tác dụng thời điểm sẽ tự nhiên mà vậy địa hình thành loại này kỳ dị lưới lớn. Này đó kỳ dị lưới lớn mặt trên có vô số huyền diệu tuyệt luân ký hiệu, hình thành từng tòa thiên nhiên trận pháp, này đó trận pháp tầng tầng đan chéo, tầng tầng liên hệ, áp suất cùng rèn luyện đan điền trung nguyên lực, phát huy thật lớn tác dụng, bị hấp thu dung hợp lúc sau hoàn toàn vì Giang Tâm Thành sử dụng màu tím kim sĩ đại bằng vương hồn phách vào chỗ với vòng tròn đồng tâm lưới lớn nhất bên ngoài tầng thứ hai, đây cũng là thuộc về thần long biến đổi cửu đan điền tầng. Chính là giờ này khắc này này thần long biến đổi cửu đan điền tầng hình thành kim sắc lưới lớn đã bị căng lớn gấp 3 trở lên, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tự hồ ngay sau đó liền phải bị nứt vỡ, mà một khi bị nứt vỡ nói, tầng này thuộc về thần long biến đổi cửu đan điền lưới lớn liền sẽ biến mất không thấy. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ đan điền vòng tròn đồng tâm kỳ dị lưới lớn tầng. Về sau Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu độ chắc chắn sụp, lại còn có sẽ đối toàn bộ đan điền tạo thành thương tổn, rất có khả năng khiến Giang Tâm Thành nguyên lực vĩnh viễn vô pháp tiến thêm. Cảm thụ được đan điền giữa kia một tầng lung lay sắp đổ kỳ dị kim sắc lưới lớn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, xem ra kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều không thể toàn lực vận dụng kim sĩ đại bằng vương lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể đủ phát huy ra kim sĩ đại bằng vương 6-7 thành thực lực, nếu là lại nhiều nói rất có khả năng liền sẽ hủy diệt tầng này cũ đan điền lưới pháp luật, thu nhận vô pháp đền bù hậu quả. Bất quá ngay cả như vậy, lấy kim sĩ đại bằng vương tốc độ liền tính chỉ có thể phát huy 6-7 thành, kia cũng đủ để ở thần long chính biến vương giả giữa xưng hùng, hẳn là có thể tránh thoát tấn vương phủ cùng huyền thiên trận tông đuổi giết. Giang Tâm Thành nhíu nhíu mày, không dám làm màu tím kim sĩ đại bằng vương hồn phách nhúc nhích mảy may. Miễn cho một cái không cẩn thận liền đem tầng này kim sắc đan điền lưới pháp luật cấp hủy diệt rồi, mà nếu muốn giải quyết vấn đề này, vậy muốn đã thông càng nhiều khiếu huyệt, tăng lên tu luyện căn cơ, như vậy mới có thể đủ tăng cường thần long biến đổi đan điền lưới pháp luật, kể từ đó kim sĩ đại bằng vương hồn phách liền có thể vận dụng càng nhiều lực lượng, mãi cho đến tu luyện căn cơ gia tăng tới rồi nhất định trình độ, Giang Tâm Thành mới có thể phát huy ra kim sĩ đại bằng vương toàn bộ thực lực. Nếu tác loạn kim sĩ đại bằng vương hồn phách đã bị hấp thu dung hợp, như vậy kế tiếp nên hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết, có kim sĩ đại bằng vương hồn phách trợ giúp, nguyên bản địch nhân liền thành đồng đội, nhiều loại lực lượng chồng lên dưới Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết tốc độ bay nhanh, theo một chút hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết, Giang Tâm Thành ở thần long biến đổi thời điểm ở thánh thể thượng ngưng tụ 160 vạn nói thần long thánh văn mặt trên dần dần mà bị màu xanh lá hoa văn bao trùm, Giang Tâm Thành hấp thu kim sĩ đại bằng vương tinh huyết càng nhiều, này đó màu xanh lá hoa văn cũng càng ngày càng nhiều, thần long thánh văn nguyên bản nhan sắc đã dần dần mà nhìn không tới, thay thế chính là kim sĩ đại bằng vương tinh huyết nhan sắc, một khi này 160 vạn nói thần long thánh văn toàn bộ chuyển hóa vì kim sĩ đại bằng vương tinh huyết thanh quang lưu ly nhan sắc. Liền ý nghĩa Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết, về sau liền có thể biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, có được kim sĩ đại bằng vương khủng bố tốc độ, thời gian một phân một giây mà chuyển dời, hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết thần long thánh văn càng ngày càng nhiều, 1.000 nói, 3.000 nói, 5.000 nói, 1.000 nói, 3.000 nói, 5.000 nói, 10.000 nói, 20 vạn nói, 30 vạn nói, 50 vạn nói, mãi cho đến 160 vạn nói. Mấy ngày thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem kim sĩ đại bằng vương tinh huyết toàn bộ hấp thu dung hợp, từ nay về sau Giang Tâm Thành liền có thể biến thân trở thành kim sĩ đại bằng vương, có được khủng bố đến cực điểm tốc độ cùng kim sĩ đại bằng vương thiên phú thần thông, tuy rằng trước mắt chỉ có thể đủ phát huy kim sĩ đại bằng vương 6-7 thành thực lực, chính là cũng xa xa mà thắng qua bình thường kim cánh chim đại bàng tốc độ, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, có thể đuổi theo Giang Tâm Thành đã không có bao nhiêu người, bất quá làm Giang Tâm Thành có chút vô ngữ chính là bởi vì hắn chỉ có thể phát huy ra kim sĩ đại bàng vương 6-7 thành thực lực, cho nên tạm thời còn vô pháp sử dụng kim sĩ đại bàng vương nào đó thiên phú thần thông, cực quan thần ảnh, Đây là kim sĩ đại bằng vương thiên phú thần thông chi nhất. Một khi thi triển nói kim sĩ đại bằng vương tốc độ sẽ tiêu thăng mấy lần. Nguyên bản kim sĩ đại bằng vương tốc độ liền cực nhanh. Nếu là ở cái này cơ sở thượng lại tiêu thăng mấy chục lần. Có thể nghĩ kim sĩ đại bằng vương tốc độ có bao nhiêu khủng bố. Thi triển cực quan thần ảnh kim sĩ đại bằng vương. Trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cực nhanh đem có 102 toàn bộ ám dạ quần đảo. Không có bất luận cái gì tu luyện giả cùng nguyên thú có thể đuổi theo thi triển cực quan thần ảnh kim sĩ đại bằng vương. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp thi triển cực quan thần ảnh. Cái này làm cho hắn rất là buồn bực. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian muốn cho thần khí thịnh đường đầu nhập càng nhiều tài nguyên ở đã thông khiếu huyệt mặt trên, bằng mau tốc độ tận khả năng mà đã thông càng nhiều khiếu huyệt, thẳng đến có thể phát huy ra kim sĩ đại bằng vương sở hữu tốc độ, có thể thi triển cực quan thần ảnh. Tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi Tấn Vương Phủ cùng Huyền Thiên Trận Tông. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, trong cơ thể nguyên lực cùng thánh thể chi lực bắt đầu khởi động, thuộc về thần long biến đổi chi cảnh 160 vạn nói thần long thánh văn nở rộ ra lộng lẫy thanh sắc quang mang, làm Giang Tâm Thành giống như màu xanh lá tiểu nhân. Theo vô tận thanh sắc quang mang lưu chuyển, Giang Tâm Thành trong nháy mắt liền biến thành một con kim sĩ đại bằng vương. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm cũng, hóa mà làm điểu, kỳ danh vì bằng, bằng chi bối, không biết này mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, này cánh nếu rủ thiên chi vân. Đây là Tiêu Dao Du Trung đối kim cánh đại bàng miêu tả, mà Giang Tâm Thành sở biến hóa kim sĩ đại bàng vương, tuy rằng không có Tiêu Dao Du Trung như vậy khoa trương, chính là thực lực chi cường chút nào không thua kém với thần thoại trong truyền thuyết kim cánh đại bàng. Hơn nữa Giang Tâm Thành ở biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương lúc sau hoảng sợ phát hiện kim sĩ đại bằng vương còn có ba cái thiên phú thần thông, đó chính là lớn nhỏ như ý, lưỡi dao gió vách tường cùng bích mắt tinh tình. Lớn nhỏ như ý danh như ý nghĩa, đó chính là khả đại khả tiểu. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực càng nhiều, biến hóa kim sĩ đại bằng vương liền sẽ càng lớn, nguyên lực càng nhỏ biến hóa kim sĩ đại bằng vương liền sẽ càng nhỏ, theo kim sĩ đại bằng vương càng lúc càng lớn. Này lực lượng cùng phòng ngự cũng sẽ thẳng tắp tiêu thăng, ngay cả tốc độ cũng sẽ đi theo tăng lên. Lưỡi dao gió vách tường chính là có thể so với thiên cấp thượng giai công kích chiến kỹ đứng đầu thiên phú thần thông, khả công khả thủ, uy lực cực kỳ khả quan. Bích mắt tinh tình tắc có thể nhìn thấu trận pháp cấm chế cùng công pháp chiến kỹ nhược điểm, bắn ra bích tinh ánh sáng, cho địch nhân trí mạng một kích, nhìn chính mình biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương thân thể, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Chương 892, cao cấp vương giả. Kim cánh côn đầu, tinh tình báo mắt, trảo như thiên ngoại vẫn thiết, giác tự huyền thiên kim toản, trên đỉnh có rực rỡ lấp lánh bảo châu, đôi mắt giữa tựa hồ có nhật nguyệt thay đổi liên tục, hai cánh như bảo kiếm lưỡi dao sắc bén, thân thể tựa vạn luyện thần thiết, cao túc có 3000 trượng, nhảy vọt có gần ngàn trượng, toàn thân tản ra khủng bố lực lượng dao động. Chút nào không thể so bình thường thần long bảy biến cao cấp vương giả kém cỏi. Nếu không phải này tòa động phủ thể tích hữu hạn, Giang Tâm Thành hình thể còn có thể đủ lại lớn hơn gấp 10 lần. Rốt cuộc phải biết rằng Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực ước chừng là cùng giai tu luyện giả 16 lần trở lên, quy lực ước chừng là cùng giai tu luyện giả 256 lần. Vô hình bên trong liền trên diện rộng độ mà tăng cường kim sĩ đại bằng vương tứ đại thiên phú thần thông chi nhất lớn nhỏ như ý uy lực. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới ở biến thân trở thành kim sĩ đại bằng vương lúc sau còn có thể đủ từ này nơi sâu thẳm trong ký ức được đến này ba cái thiên phú thần thông. Kim sĩ đại bằng vương quả nhiên không hổ là mấy vạn năm trước ám dạ quần đảo siêu cấp bá chủ chi nhất, chẳng những tốc độ kinh người, ngay cả sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn. Cho dù Giang Tâm Thành hiện giờ chỉ có thể đủ phát huy ra kim sĩ đại bằng vương 6-7 thành thực lực, chính là Giang Tâm Thành đã có nắm chắc cùng bình thường thần long bảy biến cao cấp vương giả địa vị ngang nhau. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Giang Tâm Thành cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, bắt đầu bằng mau tốc độ quen thuộc hiện giờ thân thể, chạy như bay, tật phát, trảo đánh, lưỡi dao gió vách tường, lớn nhỏ như ý, bích mắt tinh tình. Mượn dùng kim sĩ đại bằng vương hồn phách giữa chứa đựng ký ức, cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành lấy khủng bố tốc độ quen thuộc hiện giờ kim sĩ đại bằng vương thân thể. Mặt khác thần long cảnh vương giả nếu muốn quen thuộc tân nguyên thú thân thể ít nhất cũng muốn 100.000 năm cần tu khổ luyện, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, thần khí thịnh đường phân tích ra kim sĩ đại bằng vương thân thể ưu khuyết, còn có như thế nào mới có thể phát huy ra kim sĩ đại bằng vương thân thể nhanh nhất tốc độ, mạnh nhất quy lực, tay cầm tay mà dạy dỗ Giang Tâm Thành, cộng thêm kim sĩ đại bằng vương hồn phách trung ký ức xác minh, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp mặt khác thần long cảnh vương giả tu luyện mấy chục năm thời gian, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành hoàn toàn quen thuộc kim sĩ đại bằng vương thân thể, hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy ra kim sĩ đại bằng vương thân thể uy năng, tổng hợp thực lực tiêu lên tới có thể so với bình thường thần long bảy biến vương giả trình độ, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng thuộc về đứng đầu cao thủ. Đương nhiên nếu là chưa từng biến thân trở thành kim sĩ đại bằng vương nói, Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực nhiều nhất cũng liền cùng thần long năm biến, sáu biến tu luyện giả tương đương, nơi nào sẽ có hiện tại như vậy cường, trực tiếp vượt qua trung cấp vương giả đến cao cấp vương giả bình cảnh, trở thành ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng cao cấp vương giả. Cấp thấp vương giả đến trung cấp vương giả là một cái đại khảm, ngăn cản ám dạ quần đảo 8-9 thành thần long cảnh vương giả, trung cấp vương giả đến cao cấp vương giả lại là một cái đại khảm, ngăn cản ám dạ quần đảo 9 thành trở lên thần long cảnh vương giả. Phải biết rằng liền tính là ở thanh long cổ tộc như vậy siêu cấp thế lực giữa, cao cấp vương giả số lượng cũng sẽ không vượt qua 100 vị, nói cách khác phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, tại đây vô biên vô hạn hư không thiên vực giữa. Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực có thể ổn cư trước 1000 danh, đến nỗi tốc độ sao, càng là có thể ổn cư trước 10 tả hữu, phú quý hiểm trung cầu, lần này tuy rằng thiếu chút nữa quải rớt, chính là thu hoạch cũng là kinh người, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp sức chiến đấu so với phía trước tiêu thăng mấy chục lần trở lên, chân chính có được dừng chân ám dạ quần đảo khả năng, chỉ cần có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, về sau Giang Tâm Thành chắc chắn như cá chép hóa rồng, rốt cuộc không người có thể ngăn cản. Khụ khụ, trên mặt tươi cười còn không có tiêu tán, Giang Tâm Thành liền nhịn không được ho khan hai tiếng, tươi cười lập tức hóa thành cười khổ, đây cũng là hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết lưu lại di chứng, phải biết rằng thân là thần long cảnh vương giả, trên cơ bản đã bách bệnh không sinh, thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ khủng bố kinh người, có thể làm thần long cảnh vương giả ho khan, này cơ hồ là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình, đáng tiếc phía trước vì hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết, Giang Tâm Thành mạnh mẽ khống chế cửu U Minh Thủy đông lại toàn thân, cửu U Minh Thủy chính là thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam thần thủy, độ ấm chi thấp kinh người cực kỳ, liền tính Giang Tâm Thành ngày thường tu luyện thời điểm đều rất là tiểu tâm, có từng làm cửu U Minh Thủy đông lại quá toàn thân, lần này nếu không phải vì mạng sống Giang Tâm Thành liều mạng một phen, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm cửu U Minh dòng nước chuyển toàn thân, kết quả liền làm cho yết hầu bị cửu U Minh Thủy gây thương tích. Thường thường mà sẽ phát ra một tiếng ho khan, nếu là tưởng chữa khỏi nói chỉ sợ yêu cầu chờ đến hắn thánh thể cường đại đến trình độ nhất định, hơn nữa muốn đem cửu U Minh Thủy cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Bất quá còn hảo ho khan cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn, này cũng coi như là bất hạnh trung vạn hạnh, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đi ra động phủ, hiện giờ thời gian đã qua đi 20 ngày, lại có 10 ngày thời gian tàng thiên trận liền phải mất đi hiệu lực. Nếu không tiếp tục mở ra đi xuống nói sẽ cho Giang Tâm Thành thánh thể mang đến rất nặng thương tổn, bởi vậy Giang Tâm Thành cần thiết ở 10 ngày trong vòng chuẩn bị tốt đào vong yêu cầu đồ vật, hơn nữa xác định đào vong địa điểm. Giang Tâm Thành đi ra ngoài chính là vì chuẩn bị một ít yêu cầu đồ vật, sau đó chạy trốn đi cũng. Đầu tiên đi chính là Vạn Tượng Thành, phụ trách tiếp đãi Giang Tâm Thành vẫn là Vạn Tượng Thành 10 đại trưởng quầy chi nhất Phan Ngọc Phượng. Đại nhân, ngài đã tới, thiếp thân xem đại nhân xuân phong mãn diện. Hẳn là có cái gì hỷ sự, hay là đại nhân đã hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết. Nhìn đến Giang Tâm Thành, Phan Ngọc Phượng xảo tiếu xinh đẹp địa đạo, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, liền muốn răng dạy này Phan Ngọc Phượng một đốn, nếu không phải các nàng này Vạn Tượng Thành không có dám định hảo kia bình kim sĩ đại bàng vương tinh huyết, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không thiếu chút nữa chết, bất quá ngẫm lại chuyện này cũng không trách Phan Ngọc Phượng, hơn nữa lần này chính mình còn nhờ họa được phúc. Trầm mặt một chút Giang Tâm Thành đạm thanh nói, còn hảo, cũng không có ra cái gì sai lầm, đại nhân thần võ, thiếp thân xem này to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không có mấy cái tu luyện giả là đại nhân đối thủ. Nghe nói lời này Phan Ngọc mắt phượng trước sáng ngời, nở rộ lộng lẫy quang huy, suy đoán hòa thân khẩu xác định chi gian cách một đạo lạch trời, nếu nói phía trước Phan Ngọc Phượng đối Giang Tâm Thành kính sợ trình độ là một nói, như vậy hiện tại ít nhất tiêu lên tới 100 trở lên. Một vị hấp thu dung hợp 13 cấp thượng giai kim cánh chim đại bàng tinh huyết thần long cảnh vương giả, thực lực ít nhất cũng ở thần long bảy biến trở lên, đó chính là ám dạ quần đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp vương giả, toàn bộ thanh long thánh đảo nhiều nhất cũng chỉ có trên dưới 100 vị cao cấp vương giả thôi, mà thanh long thánh đảo chính là ám dạ quần đảo 10 đại thánh đảo chi nhất, nếu là ở cái khác địa phương nói,

Trong tửu lâu các khách nhân nhìn đến hai vị tửu lầu bảo hộ cường giả đều bị dọa chạy, hai mặt nhìn nhau một trận, một đám vội không ngừng mà hướng ra phía ngoài chạy tới. Trong nháy mắt to như vậy trong tửu lâu chỉ còn lại có Giang Tâm Thành một người, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến kinh sợ lời nói, thật là quá dọa người, cư nhiên gặp một vị thần long cảnh lão quái vật, còn hảo vừa mới ta không có nói bậy lời nói, bằng không chỉ sợ cũng biến thành tro tàn. Bất quá hắn thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ, một chút cũng không giống như là tuổi mấy chục vạn tuế trở lên lão quái vật, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Những cái đó thần long cảnh lão quái vật đơn từ bên ngoài thấy thế nào ra tới, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi, bất quá lần này chúng ta vận khí rất không tồi, còn hảo vị kia đại nhân không có nổi trận lôi đình, nếu không chúng ta tất cả mọi người xong đời, đừng nói lời nói, chạy nhanh chạy đi, vạn nhất vị kia đại nhân thính giác nhanh nhạy nghe được làm sao bây giờ, các ngươi có phải hay không ngốc, chương 895, đất hoang trạch. Tửu lầu bên trong, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm mà uống rượu, con ngươi hiện lên hoảng sợ tinh quang, trong đầu hiện ra cùng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông đủ loại, tuy rằng hai bên chỉ là hiểu rõ thiên duyên phận, chính là rốt cuộc Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông là hắn cái thứ nhất nữ nhân, vẫn là Giang Tâm Thành hai đời làm người cái thứ nhất nữ nhân, các nàng sao có thể không ở Giang Tâm Thành trong lòng lưu lại khắc sâu đến cực điểm ấn tượng, mấy chục năm trước ước định còn ở bên tai, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giang Tâm Thành thật sự rất muốn hiện tại liền đi tìm Phượng Thiển Hạ, đem nàng mang ly Phượng Hoàng cổ tộc, chính là Giang Tâm Thành biết hiện tại còn không phải thời điểm, Tấn Vương Phủ, Huyền Thiên Trận Tông còn ở đối hắn như hổ rình mồi, tùy thời đều có khả năng đuổi giết lại đây, hắn liền chính mình an nguy đều cam đoan không được, lại há có thể cam đoan Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông an nguy, huống chi vô luận là Phượng Hoàng cổ tộc vẫn là Thanh Long cổ tộc đều là ám dạ quần đảo đỉnh đỉnh đại danh siêu cấp thế lực. Hiện giờ hai người đang muốn dùng hôn nhân vì ràng buộc, thân càng thêm thân, Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng còn chờ lợi dụng Phượng Thiển Hạ Phượng Hoàng thánh lực chữa trị thương thế càng tiến thêm một bước, Phượng Hoàng cổ tộc cũng muốn dựa vào Thanh Long cổ tộc vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên này hai đại siêu cấp thế lực bất luận cái gì một cái đều sẽ không cho phép Giang Tâm Thành mang đi Phượng Thiển Hạ, đến lúc đó Giang Tâm Thành khẳng định sẽ cùng bọn họ khởi xung đột, một cái Huyền Thiên Trận Tông phó tông chủ liền truy Giang Tâm Thành như thế chật vật, làm hắn hao tổn tâm cơ mà vấn vương, thậm chí không tiếc mạo hiểm hấp thu dung hợp cường đại nguyên thú tinh huyết, càng đừng nói bị Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc hai người liên thủ đuổi giết, hiện tại Giang Tâm Thành căn bản không có thực lực này ứng đối Thanh Long cổ tộc cùng Phượng Hoàng cổ tộc, hắn hiện tại đi tìm Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông chỉ biết hại các nàng, chính là nghĩ đến Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông lần đầu tiên đều bị hắn bắt lấy, Phượng Hoàng thánh lực cũng bị hắn hấp thụ không còn. Nếu là Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng thật sự cưới Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông nói, khẳng định sẽ phát hiện bí mật này, đến lúc đó chờ đợi Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông chính là cái gì kết quả, Giang Tâm Thành ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run, hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lo âu, đứng dậy triều ngoài tửu lầu mặt đi đến, còn có 3 năm thời gian, tại đây 3 năm trung hắn nhất định phải dùng hết toàn lực, đem thực lực tăng lên tới cũng đủ cao cảnh giới. Như vậy mới có khả năng ở 3 năm sau thuận lợi mà cứu Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông. Nếu nói như vậy, nguyên bản vì an toàn mà lựa chọn địa điểm liền không thích hợp, như vậy liền đổi một cái kỳ ngộ đại, nguy hiểm nhiều địa phương hảo, bất tử không thành sống, lúc này đây liền liều mạng, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, rời đi tửu lầu, trở lại thuê trụ động phủ, bắt đầu ở trên người bố trí trận pháp. Mấy ngày sau, Giang Tâm Thành nhìn mu bàn tay thượng giống như đôi mắt giống nhau trận pháp, trên mặt xẹt qua nhàn nhạt tươi cười, trận quy thuật, địa cấp hạ giai trận pháp, liên tiếp huyết tìm thuật cùng bỏ mình bí thuật, một khi huyết tìm thuật cùng bỏ mình bí thuật cùng mặt khác tu luyện giả sinh ra liên hệ nói, Giang Tâm Thành là có thể đủ thông qua trận quy thuật xác định những người này phương vị cùng khoảng cách, như vậy càng có lợi cho chạy trốn, nhìn nhìn thời gian, khoảng cách Tàng Thiên trận đóng cửa chỉ có một canh giờ tả hữu, Giang Tâm Thành lập tức rời đi động phủ, lại ở Vạn Tượng Thành trung mua một ít đồ vật. Lúc này mới làm ơn Phan Ngọc Phượng dẫn hắn đi trước Vạn Tượng Thành siêu cự ly xa truyền tống trận chỗ, mượn Vạn Tượng Thành siêu cự ly xa truyền tống trận đào vong. Siêu cự ly xa truyền tống trận chính là một tòa trăm dặm phạm vi lục mang tinh trận, bên trong lập lòe lộng lẫy màu lam quang mang, đồng thời tản ra khủng bố lực lượng dao động. Giang Tâm Thành thực mau nhìn ra này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận cấp bậc, thiên cấp thượng giai đỉnh, khoảng cách thần cấp chỉ có nửa bước xa, không hổ là uy năng kinh người siêu cự ly xa truyền tống trận. Không nghĩ tới cấp bậc như thế chi cao, liền tính lấy hắn hiện tại trận pháp tu vi, cộng thêm thần khí thịnh đường phụ trợ, cũng đừng nghĩ bố trí ra loại này siêu cự ly xa truyền tống trận một phân nửa hào. Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao cấp trận pháp, không đúng, muôn đời trận thứ nhất mới là hắn gặp qua mạnh nhất trận pháp, thông qua cùng này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận hơi thở đối lập, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện muôn đời trận thứ nhất hơi thở chi cường ít nhất là siêu cự ly xa truyền tống trận hàng tỷ lần trở lên. Muôn đời trận thứ nhất tuyệt đối là thần cấp trở lên siêu cấp trận pháp, thậm chí có khả năng là thần thoại trong truyền thuyết tổ trận. Giang Tâm Thành không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Đại nhân, đây là siêu cự ly xa truyền tống trận, sử dụng một lần yêu cầu 100 triệu nguyên tinh. Đại nhân là muốn đơn độc sử dụng đâu, vẫn là thấu đủ nhất định nhân số lại sử dụng, như vậy giá cả có thể giảm xuống rất nhiều. Phan Ngọc Phượng cung kính hỏi, Giang Tâm Thành lập tức đi vào siêu cự ly xa truyền tống trận. Đồng thời ném cho Phan Ngọc Phượng một quả nạp giới, ta chính mình đơn độc sử dụng, bắt đầu khởi động trận pháp đi, hảo, thiếp thân này liền khởi động trận pháp. Phan Ngọc Phượng hơi hơi mỉm cười, lập tức khởi động này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận, đồng thời ở vào trận pháp giữa Giang Tâm Thành trên người tàng thiên trận tiêu tán, trận quy thuật mở ra, Giang Tâm Thành lập tức cảm giác đến xa xôi vô cùng địa phương có hai đám người đang ở thời khắc khắc cảm ứng hắn phương vị, Tấn Vương Phủ, Huyền Thiên Trận Tông. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt chê cười chi sắc, chờ đợi siêu cự ly xa truyền tống trận khởi động cùng truyền tống. Cùng lúc đó, theo Giang Tâm Thành triệt hồi tàng thiên trận cùng nạp ảo thuật, Nhậm Niễu Phi cùng Tấn Vương lập tức đồng thời cảm ứng được Giang Tâm Thành phương vị, cảm giác tới rồi, là ở Thanh Long Thánh Đảo, chúng ta nhanh lên phát động siêu cự ly xa truyền tống trận, mau chóng đuổi tới Thanh Long Thánh Đảo, không nghĩ tới này tiểu súc sinh còn rất có thể chạy, cư nhiên chạy đến Thanh Long Thánh Đảo đi, hừ. Chạy đến nơi nào bổn vương cũng muốn đuổi theo ngươi, lần này cái kia súc sinh xong đời, Thanh Long cổ tộc quan hệ cùng chúng ta Huyền Thiên Trận Tông thực không tồi, chúng ta tới rồi Thanh Long Thánh Đảo có thể làm ơn Thanh Long cổ tộc trợ giúp chúng ta. Thanh Long Thánh Đảo vạn tượng thành cự ly xa truyền tống trận trung, cảm nhận được kia hai bác địch nhân hơi thở lấy tốc độ kinh người hướng tới nơi này truyền tống lại đây, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ta muốn đi địa phương là đất hoang trạch. Bắt đầu truyền tống đi, đúng vậy, đại nhân. Phan Ngọc Phượng xinh đẹp cười, khởi động truyền tống, lục mang tinh trận giữa nở rộ ra tận trời quang mang, lôi cuốn Giang Tâm Thành triều khoảng cách nơi này trăm triệu ở ngoài đất hoang trạch lấy tốc độ kinh người chạy đến, mấy chục cái hô hấp qua đi, Nhậm Niễu Phi đoàn người trước hết xuất hiện ở Thanh Long cổ tộc thiết lập ở Thanh Long Thánh Đảo Trung ương siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, chỉ là bọn hắn vừa mới đuổi tới nơi này. Liền lập tức cảm giác đến Giang Tâm Thành phương vị lấy tốc độ kinh người đi xa, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian liền đến trăm triệu ở ngoài. Hắn sao, cái này Vương Bát Đảng thật là trơn trượt, bổn soái vừa mới đuổi tới Thanh Long Thánh Đảo, này Vương Bát Đảng liền chạy tới đất hoang trạch, chạy nhanh tiếp tục truyền tống, hôm nay bổn soái nhất định phải đuổi theo hắn, đem hắn nghiền xương thành tro. Nhậm Niễu Phi nhịn không được mắng to, lập tức lại lần nữa bước lên siêu cự ly xa truyền tống trận, nhanh lên khởi động truyền tống trận pháp. Bổn soái muốn đi đất hoang trạch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 896, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Thực mau siêu cự ly xa truyền tống trận lại lần nữa khởi động, lôi cuốn Nhậm Niễu Phi đám người lấy tốc độ kinh người truy hướng đất hoang trạch, chỉ là Nhậm Niễu Phi đám người vừa mới rời đi. Tấn Vương cũng xuất hiện ở Thanh Long Thánh Đảo này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận trung, lập tức cũng cảm giác tới rồi Giang Tâm Thành biến mất ở phương xa, xác định một chút phương vị. Tấn Vương lập tức cũng biết Giang Tâm Thành truyền tống tới rồi đất hoang trạch, mày nhăn lại, Tấn Vương lại lần nữa đuổi theo qua đi, bất quá bởi vì siêu cự ly xa truyền tống trận đang ở truyền tống, cho nên hắn yêu cầu chờ thượng trong chốc lát. Đất hoang trạch là ám dạ quần đảo nổi tiếng nhất bảo địa cùng tuyệt địa chi nhất, sở dĩ nói nó là bảo địa, là bởi vì đất hoang trạch giữa ẩn chứa vô cùng vô tận tạo hóa, thiên tài địa bảo, cổ thú bảo thú, kỳ trân dị thú, cổ tích di tích. Nhiều đến vô pháp tính toán trình độ, đất hoang trạch diện tích ước chừng có mấy cái thánh vực như vậy đại, thậm chí so sinh mệnh cổ thụ tiểu thế giới cùng muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới thêm lên còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Chính là đất hoang trạch giữa các loại nguyên thú thường xuyên phát sinh di chuyển linh tinh, đại đa số nguyên thú tụ tập mà bên ngoài nguyên thú thực lực đều sẽ không quá cường, rất nhiều đều là từ ngoại đến nội tầng tầng tiến dần lên. Này cũng khiến cho rất nhiều cấp thấp tu luyện giả cùng đẳng cấp cao tu luyện giả có thể phân biệt ở ngoại vi cùng bên trong tầm bảo. Đất hoang trạch không phải như vậy, đất hoang trạch trung nguyên thú quá nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh đại chiến. Một khi đại chiến lan đến diện tích quá quảng, liền sẽ làm cho thú triều xuất hiện,

Giang Tâm Thành lập tức đối hắn khởi xướng tiến công, hai cánh vỗ, nháy mắt đi vào đột nhiên không kịp dự phòng Tấn Vương trước mặt, đồng thời số lấy hàng tỷ lưỡi dao gió che trời lấp đất mà đến, hóa thành thiên la địa võng đem Tấn Vương toàn bộ bao phủ trong đó. Kim Sĩ Đại Bằng Vương Thiên Phú thần thông chi nhất, lưỡi dao gió vách tường, chợt lọt vào Giang Tâm Thành tập kích, Tấn Vương sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng không có quá mức hoảng loạn, thánh thể phía trên thần long thánh văn dao động, nháy mắt nở rộ khai quật màu vàng lộng lẫy quang mang, chờ đến quang mang rơi xuống thời điểm, Tấn Vương đã biến hóa trở thành một tôn vạn năm huyền quy, thực lực tương đương với thần long bảy biến cao cấp vương giả, đầu cùng chân rút vào mai rùa, dùng cứng rắn cực kỳ mai rùa đối mặt vô cùng vô tận lưỡi dao gió vách tường, liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, lưỡi dao gió vách tường cùng huyền quy xác thực mau va chạm ở bên nhau, tiếng vang kinh động tận trời, làm đất hoang thành vô số tu luyện giả tâm kinh đảm hàng. Cùng lúc đó siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh, chương 897, bại lộ. Ở tra xét đến này đạo thân ảnh nháy mắt, Giang Tâm Thành lập tức từ bỏ tiến công Tấn Vương, thân hình vừa động, hai cánh giãn ra, ngay lập tức chi gian biến mất ở 100 triệu trong ngoài, mà ở Giang Tâm Thành phía trước chính là làm ám dạ quần đảo vô số thiên hổ bá chủ, thần long vương giả tâm kinh đảm hàng đất hoang trạch. Giờ phút này xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt chính là một khối vô biên vô hạn đại lục, ước chừng theo kịp mấy vạn cái thánh đảo như vậy đại, đại lục chung quanh còn có đông đảo ở trên hư không giữa dòng động Hà Lưu cùng Hải Dương, cùng với trôi nổi dãy núi cùng nguyên thủy cổ lâm, vô số nguyên thú ở trên đại lục tàn sát bừa bãi tung hoành, thỉnh thoảng lại phát sinh chiến đấu kịch liệt, nếu không phải này tòa đại lục cực kỳ củng cố cùng cứng cỏi, chỉ sợ đã sớm bị này vô cùng vô tận nguyên thú nhóm cấp hủy diệt rồi. Này phiến đại lục chính là tiếng tăm lừng lẫy đất hoang trạch, mà ở này phiến đất hoang trạch giữa, các loại kỳ dị nguyên thú cùng bảo địa cái gì cần có đều có. Trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, lưu động ngọn lửa chi hà, phiêu phù ở đất hoang trạch phía trên đến chết sa mạc, thông thiên triệt địa cực quang, không gian rách nát tuyệt địa, thượng cổ di tích, chân thần mục trường. Thậm chí điên thần tam đại công viên trò chơi cũng thường xuyên ở đất hoang trạch trung xuất hiện. Đất hoang thành khoảng cách đất hoang trạch chỉ có 100 triệu khoảng cách. Lấy Giang Tâm Thành Kim Sĩ Đại Bằng Vương tốc độ, gần một cái hô hấp liền tới rồi đất hoang trạch, sở dĩ chạy nhanh như vậy, là bởi vì cái kia đuổi giết lại đây tu luyện giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất so Giang Tâm Thành cường đại gấp trăm lần trở lên, cho dù hắn thực lực chỉ có thần long tám biến đỉnh, chính là bằng vào cường đại thần hồn cùng nắm giữ các loại chiến kỹ công pháp, trận pháp linh tinh, người này thực lực đủ để so sánh phong hào vương giả, hắn chính là Huyền Thiên Trận Tông Phó Tông Chủ Trận Long. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Trận Long cư nhiên tự mình đuổi giết lại đây, hơn nữa tới nhanh như vậy, lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực trăm triệu không phải này đối thủ, hiện tại không chạy càng đãi khi nào, cho nên Giang Tâm Thành quyết đoán đào vong, xuất hiện ở đất hoang trạch giữa, thông qua trận quy thuật Giang Tâm Thành cũng lập tức cảm giác đến Trận Long quả nhiên đuổi giết lại đây, tốc độ rất là không chậm, tuy rằng còn không đuổi kịp Giang Tâm Thành, nhưng là cũng kém không được nhiều xa, không hổ là phong hào vương giả. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, không dám cùng Trận Long chạm mặt, hai cánh vỗ, hướng tới đất hoang trạch chỗ sâu trong bay vút mà đi, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung đã ký lục mấy chục phân đất hoang trạch thô sơ giản lược bản đồ, này đó đều là từ Vạn Tượng Thành mua được, tuy rằng này đó bản đồ cũng không kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí liền đất hoang trạch 1/3 diện tích đều không có, chính là tạm thời cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng, rốt cuộc đất hoang trạch quá lớn, liền tính cấp Giang Tâm Thành mấy chục thượng trăm năm thời gian, hắn cũng không nhất định có thể thăm dò hoàn chỉnh cái đất hoang trạch, mà Giang Tâm Thành đào vong mục tiêu chính là phong hỏa chết cảnh, đất hoang trạch mấy chục tuyệt địa chi nhất, vẫn là này mấy chục tòa tuyệt địa giữa cực kỳ nổi danh tuyệt địa chi nhất, ở Giang Tâm Thành cấp tốc mà trốn hướng phong hỏa chết cảnh thời điểm, đất hoang trong thành, biến thành vạn năm huyền quy Tấn Vương hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vừa mới còn hảo hắn phản ứng đến mau, lập tức biến thân trở thành phòng ngự mạnh nhất vạn năm huyền quy, nếu không thật là có khả năng bị Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh trực tiếp xử lý, hắn thi triển những cái đó lưỡi dao gió không khỏi cũng quá khủng bố, cư nhiên liền hắn vạn năm huyền quy sát đều thiếu chút nữa ngăn cản không được, này cũng quá khoa trương, nhưng là nhất khoa trương chính là 10 năm trước này tiểu súc sinh bất quá là ám báo cảnh tu luyện giả, lúc này mới đi qua 10 năm thời gian, hắn như thế nào liền trở thành thần long cảnh cao cấp vương giả đâu, như vậy tốc độ tu luyện, như vậy thiên phú tư chất, quả thực quá dọa người, Tấn Vương lập tức nổi lên lui bước tâm tư, như thế thiên chi kiêu tử, há là Tấn Vương phủ dám đắc tội, nói không chừng lại quá mấy năm thời gian toàn bộ Tấn Vương phủ trói lại tới đều không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng nhi tử rất quan trọng, chính là rốt cuộc đã chết, không đáng vì một cái chết đi nhi tử đắc tội như thế khủng bố thiên tài quái vật. Một niệm cập này, Tấn Vương lại không do dự, xoay người trở lại siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, lập tức truyền tống về tới Tấn Vương phủ. Hơn nữa lúc sau ở Tấn Vương phủ bày ra tầng tầng trận pháp, thật lâu không dám đi ra ngoài, đồng thời chủ động giải trừ huyết tiềm thuật. Tấn Vương vừa mới chật vật đào tẩu, to như vậy đất hoang thành liền ồn ào lên. Vừa mới đây là đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không có thần long cảnh cao cấp vương giả phát sinh chiến đấu kịch liệt? Ta đi, thật sự quá kinh người. Một ngụm nuốt lấy hơn 10 vị thần long cảnh vương giả, kia đầu kim cánh chim đại bàng quá khủng bố, không hổ là có thể so với cao cấp vương giả kim cánh chim đại bàng, thực lực chính là kinh thiên động địa. Đã lâu không có nhìn thấy thần long cảnh vương giả ra tay, vừa mới vị kia cao cấp vương giả thực lực quả thực nghịch thiên, biến hóa kim cánh chim đại bàng cũng quá lớn, cảm giác đều có chút không giống như là kim cánh chim đại bàng. Chúng ta đất hoang thành chủ vừa mới cũng tới, bất quá lại không dám nhúng tay những cái đó thần long cảnh vương giả chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc chúng ta đất hoang thành thành chủ thực lực cũng liền thần long năm biến, làm sao dám nhúng tay một vị cao cấp vương giả chiến đấu. Bất quá kia một đám truy lại đây thần long cảnh vương giả quá ngu đi, một đống lớn cấp thấp cùng trung cấp vương giả thế nhưng cũng dám đuổi giết một vị cao cấp vương giả, thật là ông cụ thắt cổ chê sống lâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này đó khinh bỉ Nhậm Niễu Phi đám người tu luyện giả nhóm cũng không biết Nhậm Niễu Phi đám người căn bản không biết Giang Tâm Thành chân chính thực lực, nếu là biết Giang Tâm Thành chân chính thực lực nói, liền tính là cho bọn hắn 10 lá gan bọn họ cũng không dám đuổi giết Giang Tâm Thành. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình đều cấp bồi đi vào. Đất hoang trạch trung, Giang Tâm Thành cùng Trận Long một cái ở phía trước một cái ở phía sau, đang ở lấy tốc độ kinh người hướng tới phong hỏa chết cảnh chạy đến. Kim Sĩ Đại Bằng Vương không hổ là tốc độ chi vương, tuy rằng Giang Tâm Thành chỉ có thể đủ phát huy ra Kim Sĩ Đại Bằng Vương 5-6 thành thực lực, nhưng là tốc độ cực nhanh đã hơn xa Trận Long. Phía sau Trận Long một bên đầy đầu bốc hỏa mà đuổi giết Giang Tâm Thành, một bên trong lòng cũng là hoảng sợ cực kỳ, cái này giết hắn con trai độc nhất súc sinh thực lực tiến bộ quá nhanh đi, phía trước không phải thiên hổ cảnh bá chủ sao, lúc này mới qua đi bao lâu liền thành thần long bảy biến trở lên cao cấp vương giả, còn hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết. Đúng rồi, Trận Long bừng tỉnh nhớ tới một việc, đó chính là ở phía trước muôn đời trận thứ nhất vô thượng rèn luyện giữa, có trận pháp thiên kiêu thông qua bốn lộ chung cực khảo nghiệm, cũng là mấy chục vạn năm tới duy nhất một vị thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ chung cực khảo nghiệm trận đạo thiên kiêu. Cái kia trận đạo thiên kiêu khẳng định chính là phía trước cái này giết con của hắn tiểu súc sinh, nếu không nói thực lực của hắn không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiêu thăng, đột phá một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới, nhất định là như thế này. Trận Long đầy mặt hoảng sợ, trong lòng sát khí lại trở nên xưa nay chưa từng có nồng đậm, hắn nhất định phải giết cái này tiểu súc sinh, như thế thiên phú tư chất, nếu là hiện tại không giết nói về sau khẳng định sẽ trở thành hắn tâm phúc họa lớn, thậm chí trở thành huyền thiên trận tông tâm phúc họa lớn. Nghĩ đến đây, Trận Long tuy càng cấp, bất quá hắn cũng biết có thể biến hóa trở thành kim cánh chim đại bàng Giang Tâm Thành tốc độ hơn xa với hắn. Hắn rất khó đuổi theo cái này tiểu súc sinh, bất quá một ngày đuổi không kịp vậy truy 10 ngày, 10 ngày đuổi không kịp vậy truy 10 năm, hắn cũng không tin vẫn luôn như vậy háo đi xuống hắn sẽ háo bất quá phía trước kia tiểu súc sinh, rốt cuộc hắn tổng hợp thực lực hơn xa phía trước tiểu súc sinh, hơn nữa hắn biến hóa phong chi thánh điểu đối với nguyên lực tiêu hao cực tiểu, vẫn luôn liền như vậy háo đi xuống nói tuyệt đối có thể háo trước khi chết mặt tiểu súc sinh, hơn nữa nơi này là đất hoang trạch. Nói không chừng khi nào liền sẽ toát ra tới một đầu cường hãn nguyên thú, ngăn lại phía trước tiểu súc sinh, đến lúc đó chính là hắn báo thù rửa hận cơ hội. Chương 898, Phong Hỏa Thánh Liên. Hai người tốc độ đều thực mau, Giang Tâm Thành ngay lập tức chi gian có thể bay nhanh 100 triệu, Trận Long biến hóa phong chi thánh điểu tuy rằng tốc độ không đuổi kịp Giang Tâm Thành, nhưng là cũng đạt tới một cái ngay lập tức 9.000 nhiều vạn dặm, một đuổi một chạy, hai bên thực mau thâm nhập tới rồi đất hoang trạch giữa. Chung quanh thường thường mà có thể nhìn đến 13 cấp thượng giai siêu cấp nguyên thú, bất quá này đó nguyên thú đại đa số tốc độ không bằng hai người, tuy rằng thấy được từ lãnh địa chạy như bay mà qua Giang Tâm Thành cùng Trận Long, lại không có mấy cái để ý tới bọn họ, bất quá cũng sẽ gặp được một ít nhàn trứng đau siêu cấp nguyên thú ra tay muốn cản lại hai người, đáng tiếc không có có thể thành công, lại cũng ảnh hưởng hai người tốc độ, mà chạy ở phía trước Giang Tâm Thành hiển nhiên càng có hại một ít. Cũng may Giang Tâm Thành tốc độ so Trận Long nhanh không ít, Hơn nữa hai người chi gian khoảng cách vẫn luôn ở tăng đại, cho nên cho dù có điều ảnh hưởng Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đúng lúc thoát khỏi, tiếp tục hướng tới phong hỏa chết cảnh chạy đến. Mấy cái canh giờ đảo mắt qua đi, chật vật bất kham Giang Tâm Thành trước mắt rốt cuộc xuất hiện phong hỏa chết cảnh thân ảnh, này một đường nhiều lần lọc vào một ít siêu cấp nguyên thú trở ngại, tuy rằng không có đối Giang Tâm Thành tạo thành nghiêm trọng thương tổn, chính là cũng làm hắn mỏi mệt bất kham, còn hảo lúc này trận long khoảng cách hắn đã có mấy chục trăm triệu, xem như một cái tương đối an toàn khoảng cách, nếu là như vậy liên tục đi xuống nói, trận long sớm muộn gì sẽ vứt bỏ truy kích, phong hỏa chết cảnh phạm vi mấy trăm vạn trăm triệu. Bên trong tràn ngập vô cùng vô tận tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa, liền tính là thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn tuyệt thế bá chủ tiến vào trong đó, không đến 10 hô hấp liền sẽ quải rớt, cấp thấp thần long cảnh vương giả trên cơ bản không dám đặt chân trong đó, trung cấp thần long cảnh vương giả dám ở phong hỏa chết cảnh thám hiểm tầm bảo cũng ít ỏi không có mấy, ngẫu nhiên mới có một hai cái cao cấp vương giả trở lên thần long cảnh tu luyện giả xuất nhập trong đó, nhưng là trên cơ bản cũng không dám thâm nhập. Nếu không phải Giang Tâm Thành có thể biến hóa trở thành Kim Sí Đại Bằng Vương, mà Kim Sí Đại Bằng Vương chẳng những có thể che chắn tuyệt vọng chi phong lực phá hoại, thậm chí còn có thể đủ mượn dùng tuyệt vọng chi phong lực lượng làm chính mình tốc độ nhanh hơn. Đến nỗi tử vong chi hỏa sao, đều có chính Dương Thánh Hỏa ứng đối, thân là thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam dị hỏa, cho dù không có đại thành cũng không phải tử vong chi hỏa có thể ngăn cản, chỉ cần ở bên ngoài thân bày ra một tầng chính Dương Thánh Hỏa tầng, liền có thể ngăn cản tử vong chi hỏa ăn mòn phá hư. Thét dài một tiếng, Giang Tâm Thành hóa thành Kim Sí Đại Bằng Vương đột nhiên biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, tiến vào phong hỏa chết cảnh, hai cánh vỗ, thang chỉ sắc tuyệt vọng chi phong chẳng những không có thương tổn Giang Tâm Thành, ngược lại lượn lờ ở hắn hai cánh phụ cận, khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ tiêu thăng một đoạn, đạt tới ngay lập tức 100 triệu 5 ngàn vạn dặm trình độ, đến đổi lượn lờ mà đến cốt màu trắng tử vong chi hỏa, chính Dương Thánh Hỏa vừa ra, dễ dàng phá hủy tử vong chi hỏa, khiến cho Giang Tâm Thành có thể chút nào không tổn hao gì mà tung hoành tại đây phong hỏa chết cảnh giữa. Phía sau mấy chục trăm triệu trong ngoài, cảm giác đến Giang Tâm Thành tốc độ đột nhiên tiêu thăng, trận long biến sắc, rốt cuộc suy sụp mà ngừng lại, lấy hắn lịch duyệt cùng lòng dạ, tự nhiên đã sớm đoán được Giang Tâm Thành mục đích chính là phong hỏa chết cảnh. Kim cánh chim đại bàng có thể che chắn phong hỏa chết cảnh giữa tuyệt vọng chi phong công kích, thậm chí còn có thể đủ mượn tuyệt vọng chi phong lực lượng. Đến nỗi tử vong chi hỏa sao, tuy rằng không biết Giang Tâm Thành dùng cái gì phương pháp ngăn cản tử vong chi hỏa, chính là tuyệt đối là có 10 phần nắm chắc, nói cách khác kia tiểu súc sinh cũng sẽ không thẳng tắp nhảy vào phong hỏa chết cảnh giữa, hơn nữa tốc độ nháy mắt tiêu thăng, tuy rằng trận long cũng không như thế nào sợ hãi phong hỏa chết cảnh, chính là liền tính lấy hắn phong hào vương giả thực lực cũng không dám ở bên trong đãi lâu lắm, phong chi thánh điểu nhưng che chắn không được tuyệt vọng chi phong công kích, càng xính luận là tử vong chi phát hỏa. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần tiến vào phong hỏa chết cảnh, nếu không 10 ngày thời gian trong cơ thể nguyên lực liền sẽ bị háo quang, đến lúc đó chờ đợi hắn chính là tử lộ một cái, có kim cánh chim đại bàng thiên phú thần thông tương trợ, kia tiểu súc sinh khẳng định có thể háo đến quá hắn, cũng là ỷ vào điểm này hắn mới dám tiến vào phong hỏa chết cảnh giữa, trận long liền tính lại hận Giang Tâm Thành, cũng sẽ không ngây ngốc mà xông vào tìm chết, suy xét một lát, trận long chỉ có thể căm giận mà đình chỉ đuổi giết. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị buông tha kia tiểu súc sinh, rốt cuộc nhân lực khi có cuối cùng, hắn cũng không tin kia tiểu súc sinh có thể ở phong hỏa chết cảnh giữa đãi bao lâu, hắn một ngày nào đó muốn ra tới, một ngày không ra hắn liền chờ một ngày, 10 ngày không ra hắn liền chờ 10 ngày, 10 năm không ra hắn liền chờ 10 năm, dù sao hắn thọ mệnh còn trường đâu, tạm thời cũng không có gì sự tình, không được nói liền ở chỗ này háo thượng trăm năm ngàn năm, thậm chí với vạn năm, sát tử chi thù. Không đội trời chung, huống chi này tiểu súc sinh thiên phú tư chất tuyệt đỉnh, nếu đã trở thành sinh tử đại địch, kia vẫn là nhanh chóng tiêu diệt bất việt, miễn cho trở thành hậu hoạn. Suy xét một phen, trận long quyết đoán tìm một cái huyền phù cự thạch rơi xuống, khoanh chân mà ngồi một bên tu luyện một bên chờ đợi Giang Tâm Thành từ phong hỏa chết cảnh ra tới, hắn lần này là chuẩn bị cùng Giang Tâm Thành háo thượng, trốn vào phong hỏa chết cảnh Giang Tâm Thành ở cảm giác đến trận long không đuổi theo lúc sau thực mau liền đoán được trận long ý tưởng. Mày nhăn lại Giang Tâm Thành tiếp tục triều phong hỏa chết cảnh chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, nếu trận long lão già này tưởng cùng hắn háo đi xuống, vậy háo đi xuống hảo, huyết nhục mật lệnh nơi tay, đối với người khác tới nói nguy cơ thật mạnh phong hỏa chết cảnh với hắn mà nói cũng coi như là một chỗ tu luyện bảo địa, càng đừng nói phong hỏa chết cảnh trung dựng dục thần kỳ phong hỏa thánh liên, hấp thu tiêu hóa lúc sau có thể trên diện rộng độ tăng lên thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ. chính là tu luyện chí bảo, cộng thêm kim sĩ đại bằng vương biến hóa cùng chính dương thánh hỏa tương trợ, đối với người khác tới nói nguy cơ thật mạnh phong hỏa chết cảnh, đối với hắn tới nói đảo cũng coi như là một chỗ không tồi tu luyện bảo địa, một khi đã như vậy nói, vậy tại đây phong hỏa chết cảnh trung tu luyện hảo, nơi này tuy rằng nguy hiểm cực đại, chính là một khi nắm chắc thích đáng cũng là một cái kinh thiên động địa đại tạo hóa. Giang Tâm Thành sở dĩ lựa chọn đào vong phong hỏa chết cảnh một phương diện là bởi vì chính mình vừa lúc có ứng đối tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa năng lực, về phương diện khác chính là nhìn trúng phương diện này đủ loại tạo hóa. Phong hỏa chết cảnh giữa có hai đại nguy hiểm, đệ nhất chính là tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi phát hỏa, đây cũng là nguy hiểm nhất địa phương, rốt cuộc nơi này nơi nơi đều tràn ngập tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa, thời thời khắc khắc đều ở ăn mòn phá hư tu luyện giả phòng ngự. Hơn nữa lực phá hoại cùng ăn mòn lực cực kỳ khủng bố, liền tính là trung cấp thần long vương giả đều ngăn cản không được, cao cấp trở lên thần long vương giả cũng ngăn cản không được lâu lắm, cho nên đây là phong hỏa chết cảnh trung lớn nhất nguy hiểm. Nhưng là giờ phút này có kim sĩ đại bằng vương thân thể cùng chính dương thánh hỏa, này lớn nhất nguy hiểm liền không tính cái gì, chính là đệ nhị loại nguy hiểm cũng có thể nói khủng bố, đó chính là phong hỏa chết cảnh trung nguyên thú, có thể sinh tồn tại đây loại tuyệt địa nguyên thú thực lực có thể nghĩ. Nghe nói thực lực thấp nhất đều có 13 cấp trung giai, hơn nữa có đại lượng 13 cấp thượng giai nguyên thú, Giang Tâm Thành thực dễ dàng là có thể đủ gặp được. Sinh hoạt tại đây phong hỏa chết cảnh giữa nguyên thú nhưng không có nhiều ít tính tình tốt, gặp chính thành chính chính là một chữ làm. Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực nhiều nhất cũng là có thể đủ so sánh bình thường thần long bảy biến cao cấp vương giả, một khi gặp được mạnh hơn thần long bảy biến vương giả siêu cấp nguyên thú, hơi có vô ý liền sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Nhắc Tào Tháo liền đến, Giang Tâm Thành đang suy nghĩ phong hỏa chết cảnh trung nguyên thú thực lực có bao nhiêu cường, liền nhìn đến một con trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân thanh màu đỏ chim chóc từ cốt màu trắng tử vong chi hỏa trung bay ra, lạnh lùng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, chương 899, phát hiện bảo vật. Phong hỏa điểu, phong hỏa chết cảnh giữa nhất thường thấy nguyên thú chi nhất, cấp bậc cao tới 13 cấp trung giai, thực lực so sánh thần long cảnh trung cấp vương giả. Ở to như vậy phong hỏa chết cảnh trung sức chiến đấu nhiều nhất cũng liền tính là trung đẳng, thậm chí liền trung đẳng đều không tính là, nhìn đến Giang Tâm Thành, này chỉ phong hỏa điểu lập tức tim thanh một kêu, thanh màu đỏ thân thể hóa thành một đạo lưu quang nhào hướng Giang Tâm Thành, tốc độ cực nhanh, đảo mắt tới, Giang Tâm Thành hai cánh một phiến, dễ như trở bàn tay mà trốn rồi qua đi, miệng mở ra, mấy đạo lưỡi dao gió hướng tới phong hỏa điểu bắn tới, chỉ là lưỡi dao gió còn không có rơi xuống phong hỏa điểu trên người. Giang Tâm Thành liền nhìn đến một đạo thanh màu đỏ lưu quang chợt mà đến, phong hỏa thánh quang, phong hỏa điểu thiên phú thần thông, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, vội vàng né tránh, đáng tiếc vẫn là kém một chút, bị phong hỏa thánh quang xoa đùi phải xẹt qua, cho dù lấy Giang Tâm Thành kim sĩ đại bằng vương lực phòng ngự, thế nhưng cũng bị này nói phong hỏa thánh quang phá một cái miệng nhỏ, phải biết rằng Giang Tâm Thành thực lực ước chừng so này chỉ phong hỏa điểu cường một cái đại cảnh giới. Giữa hai bên còn cách trung cấp vương giả đến cao cấp vương giả lạch trời, kết quả này phong hỏa điểu thế nhưng có thể thương đến Giang Tâm Thành, thậm chí làm Giang Tâm Thành trốn đều không có né tránh. Như vậy thực lực, đặt ở ám dạ quần đảo đủ để đánh chết bảy thành trở lên thần long cảnh trung cấp vương giả, không hổ là phong hỏa chết cảnh dựng dục ra tới cường hãn nguyên thú, thực lực quả nhiên không giống người thường. Giang Tâm Thành lập tức lui về phía sau, đồng thời đầy trời lưỡi dao gió bắn ra, nháy mắt canh chừng hỏa lồng chim tráo trong đó. Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc so phong hỏa điểu cường một cái đại cảnh giới, đối mặt Giang Tâm Thành thiên phú thần thông lưỡi dao gió vách tường, phong hỏa điểu cơ hồ không có ngăn cản chi lực, đảo mắt đã bị phanh thây, bất quá một con nho nhỏ phong hỏa điểu khiến cho Giang Tâm Thành vận dụng lưỡi dao gió vách tường, từ nơi này liền có thể nhìn ra phong hỏa chết cảnh nguyên thú thực lực chi cường, khẽ cau mày, Giang Tâm Thành đem phong hỏa điểu thi thể thu vào thịnh đường không gian, huyết nhục mật lệnh bắn ra một đạo hồng quang bao phủ trụ phong hỏa điểu. Thực mau liền đem phong hỏa điểu thi thể hóa thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa tồn trữ lên, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành bắt đầu ở phong hỏa chết cảnh trung săn thú nguyên thú, lợi dụng huyết nhục mật lệnh rèn luyện ra càng nhiều huyết nhục tinh hoa, vì đột phá cùng tăng lên làm chuẩn bị, theo sau Giang Tâm Thành phát hiện, phong hỏa chết cảnh giữa nguyên thú cố nhiên so bên ngoài cùng giai nguyên thú lợi hại một bậc, nhưng là chúng nó thi thể giữa ẩn chứa huyết nhục tinh hoa cũng so bên ngoài cùng giai nguyên thú nhiều không ít. Khiến cho Giang Tâm Thành rèn luyện huyết nhục tinh hoa tốc độ cực nhanh, đến nỗi này đó nguyên thú sau khi chết lưu lại thi thể, Giang Tâm Thành hết thảy đem này thi thể thượng đáng giá tài liệu lấy xuống dưới, chờ rời đi phong hỏa chết cảnh lúc sau đổi lấy nguyên tinh dùng cho tu luyện, Này đó 13 cấp trung giai trở lên nguyên thú cả người đều là bảo, đặc biệt là này tuyệt địa giữa nguyên thú tài liệu giá trị càng cao, này đó tài liệu ở bên ngoài cực kỳ hy hữu, giá cả tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Giang Tâm Thành thô sơ giản lược tính một chút, phong hỏa chết cảnh trung một con bình thường 13 cấp trung giai nguyên thú cả người tài liệu bình quân giá trị 5.000 trăm triệu nguyên tinh tả hữu, nhiều thậm chí có thể đạt tới mấy vạn trăm triệu nguyên tinh, có thể nghĩ đây là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, trong đêm tối quần đảo thực lực tương đương với 13 cấp trung giai nguyên thú thần long cảnh vương giả phổ biến thân gia đều ở 10 vạn trăm triệu nguyên tinh trở lên, thậm chí cao tới mấy chục vạn thượng trăm vạn trăm triệu. Cùng này đó trung cấp thần long cảnh vương giả so sánh với, này đó 13 cấp trung giai nguyên thú toàn thân tài liệu liền tiện nghi quá nhiều. Hơn nữa nhìn như 13 cấp trung giai nguyên thú tài liệu giá trị mấy ngàn trăm triệu nguyên tinh, nhưng là tương đương trở thành cực phẩm nguyên tinh cũng liền mấy chục vạn thôi. Thần long cảnh vương giả tu luyện yêu cầu tiêu hao chính là cực phẩm nguyên tinh, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm nguyên tinh đối với thần long cảnh vương giả tu luyện cơ hồ không có tác dụng gì. Một vị thần long cảnh vương giả mỗi ngày tu luyện sở yêu cầu cực phẩm nguyên tinh ít nhất cũng ở 1.000 khối trở lên, cũng chính là 1 tỷ hạ phẩm nguyên tinh. Chính là một vị trung cấp vương giả nếu muốn đánh chết một con 13 cấp trung giai nguyên thú chính là yêu cầu mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm. Bởi vậy nhìn như 13 cấp trung giai nguyên thú toàn thân tài liệu giá trị xa xỉ, kỳ thật cẩn thận tính tính cũng không phải rất nhiều, còn không bằng Giang Tâm Thành luyện chế linh đan diệu dược đâu, chỉ cần tài liệu cũng đủ. Bình quân xuống dưới một ngày Giang Tâm Thành có thể luyện chế ra 10 cái lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Một quả lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược ít nhất cũng giá trị mấy ngàn trăm triệu trở lên. 10 cái chính là mấy vạn trăm triệu, hơn nữa luyện đan nguy hiểm không lớn, ít nhất xa xa không bằng cùng nguyên thú ẩu đả. Đáng tiếc Giang Tâm Thành hiện giờ bị truy chật vật bất kham, nơi nào có thể an tâm luyện đan bán tiền, cũng chỉ có thể tránh ở này phong hỏa chết cảnh giữa. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt Giang Tâm Thành đã ở phong hỏa chết cảnh đãi nửa tháng chết ở hắn thuộc hạ 13 cấp trung giai nguyên thú đã cao tới 100 chỉ. Trên người tài liệu hợp nhau tới giá trị 6-7-10 vạn trăm triệu nguyên tinh, chính yếu chính là chứa đựng huyết nhục tinh hoa đã có thể so với mấy chục đầu 13 cấp trung giai bảo thú. Huyết nhục mật lệnh không hổ là ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất thiên địa dị bảo, ngay cả thần long chính biến tuyệt thế vương giả cũng muốn vì nó tranh đến đầu rơi máu chảy. Rèn luyện huyết nhục tinh hoa uy lực cực kỳ kinh người, hơn nữa rèn luyện ra tới huyết nhục tinh hoa tinh thuần thực, cơ hồ không có một chút tác dụng phụ. Giang Tâm Thành có thể yên tâm mà hấp thu tiêu hóa, dùng để tăng lên thực lực. Đáng tiếc hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới thần long nhị biến đỉnh viên mãn, chỉ có đột phá tới rồi thần long tam biến chi cảnh mới có thể đủ lợi dụng này đó huyết nhục tinh hoa trên diện rộng độ tăng lên thực lực. Giang Tâm Thành đã ở vì tấn chức trở thành thần long tam biến vương giả làm chuẩn bị. Bất quá tạm thời Giang Tâm Thành còn không có cùng 13 cấp thượng giai nguyên thú va chạm quá, đương nhiên cũng gặp được quá vài lần. Đáng tiếc xa xa mà cảm nhận được này đó 13 cấp thượng giai nguyên thú thân thượng khủng bố hơi thở, Giang Tâm Thành tự biết không phải này đối thủ, cho nên 36 kế tẩu vi thượng kế. Đương nhiên trong đó không thiếu 13 cấp thượng giai nguyên thú đuổi giết Giang Tâm Thành, đáng tiếc chính là biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương Giang Tâm Thành tốc độ cực nhanh có 102 phong hỏa chết cảnh giữa sở hữu nguyên thú, cơ hồ đã lập với bất bại chi địa, này đó nguyên thú căn bản đuổi không kịp Giang Tâm Thành. Tiếc nuối chính là đến bây giờ mới thôi Giang Tâm Thành còn không có phát hiện một đóa phong hỏa thánh liên, nếu là có thể được đến một đóa phong hỏa thánh liên nói, chỉ cần năm số không thấp, Giang Tâm Thành liền có thể lợi dụng phong hỏa thánh liên đánh vỡ gian gông xiềng, đặt chân thần long tam biến chi cảnh. Bất quá chỉ cần ở phong hỏa chết cảnh đợi đến thời gian đủ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được phong hỏa thánh liên. Tiến vào phong hỏa chết cảnh 20 ngày tả hữu thời điểm, Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được một đóa phong hỏa thánh liên. Hơn nữa này một đóa phong hỏa thánh liên năm số rất là khả quan, nếu là có thể thành công hái nói, Giang Tâm Thành có 8 phần trở lên nắm chắc mượn cơ hội này đột phá đến thần long tam biến chi cảnh. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành muốn hái thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện, tại đây đóa phong hỏa thánh liên chung quanh còn bảo hộ một con cường hãn nguyên thú, tra xét một chút kỳ thực lực, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, chương 900, thần long tam biến. Thổi sơn thú, 13 cấp thượng giai nguyên thú. Thực lực tương đương với thần long bảy biến chi cảnh cao cấp vương giả, cùng Giang Tâm Thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương thực lực không sai biệt lắm, toàn thân màu xám, thân cao mấy trăm trượng, thoạt nhìn giống như là địa cầu con cóc, ngồi xổm một đóa thanh màu đỏ, giống như thủy tinh phong hỏa thánh liên bên cạnh, một bên không ngừng hấp thu phong hỏa thánh liên trung kỳ dị lực lượng tu luyện tăng lên, một bên cảnh giác mà nhìn chung quanh, sợ có cái gì địch nhân sẽ qua tới cướp đoạt nó. Phong hỏa thánh liên, này đóa phong hỏa thánh liên ước chừng có 6 dặm phạm vi, ít nhất có 6.000 nhiều năm hỏa hậu, nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành nhớ tới ở hỏa vụ chi đảo trợ giúp hắn đột phá kia đóa 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa, xem ra chính mình cùng 6.000 năm cái này con số rất có duyên nha. Bất quá cùng phong hỏa thánh liên so sánh với thông linh địa tâm hỏa, vô luận là trân quý trình độ vẫn là giá trị đều xa xa kém hơn phong hỏa thánh liên, giữa hai bên không thể lộ trình kế. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hai cánh vỗ, ngay lập tức chi gian liền xuất hiện tại đây đầu thổi sơn thú đỉnh đầu, há mồm thét dài, trăm ngàn nói lưỡi dao gió nối đuôi nhau mà rơi, đem thổi sơn thú toàn bộ bao phủ trong đó, không ra tay tắt đã. Vừa ra tay đó là kim sĩ đại bằng vương thiên phú thần thông lưỡi dao gió vách tường, chợt bị tập kích, thổi sơn thú hấp tấp dưới bên ngoài thân dâng lên tầng tầng hoàng màu đỏ quang mang, ngăn cản lưỡi dao gió vách tường tiến công, tuy rằng phản ứng cực nhanh, chính là đột nhiên không kịp dự phòng dưới thổi sơn thú toàn thân vẫn là bị lưỡi dao gió vách tường cắt qua đạo đạo miệng vết thương, trên người tức khắc máu tươi chảy xuôi, qua, thổi sơn thú thống khổ mà kêu, đối với Giang Tâm Thành hung hăng một thổi. Còn hảo Giang Tâm Thành màu tím thiên lúc đầu thần hồn chi lực bao phủ phạm vi mấy vạn, lập tức đã nhận ra thổi sơn thú động tác, vội không ngừng mà tránh ra, vừa mới né tránh, một đạo vô ảnh vô hình cơn lốc liền từ Giang Tâm Thành phía trước nơi địa phương xẹt qua, phạm vi trăm vạn tuyệt vọng chi phong, tử vong chi hỏa vì này không còn, thế nhưng bị thổi sơn thú này một thổi đều thổi bay, nếu không phải Giang Tâm Thành trốn đến mau, lần này là có thể đủ làm hắn trọng thương. Không hổ là có thể thổi toái 10 vạn tòa núi lớn thiên phú thần thông thổi sơn, uy lực quả nhiên kinh thiên động địa, mà thổi sơn thú tên cũng nơi phát ra với nó thiên phú thần thông thổi sơn. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp giao phong, Giang Tâm Thành liền biết không có thể cùng này chỉ thổi sơn thú dùng lực, mà hắn ưu thế là tốc độ, cho nên với hắn mà nói tốt nhất phá địch chi sách chính là du kích chiến. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hai cánh vỗ, thần hồn chi lực bao trùm phạm vi mấy trăm vạn dặm, thời khắc cảnh giác thổi sơn thú thiên phú thần thông thổi sơn, đồng thời từng đạo lưỡi dao gió bắn xuyên qua, ở thổi sơn thú thân thể thượng lưu lại đạo đạo miệng vết thương, lấy cực nhanh tốc độ một chút mà suy yếu này chỉ thổi sơn thú. Giang Tâm Thành tuy rằng có thể biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, chính là bởi vì gần nửa thực lực đều bị hạn chế, đặc biệt là đối với thiên phú thần thông hạn chế càng thêm lợi hại. Quân không thấy Giang Tâm Thành hiện tại liền kim sĩ đại bằng vương nhất đắc ý tốc độ thần thông cực quan thần ảnh đều sử dụng không ra, lúc này mới khiến cho nguyên bản có thể cùng 13 cấp thượng giai đỉnh siêu cấp nguyên thú địa vị ngang nhau kim sĩ đại bằng vương hiện giờ chỉ có thể cùng một đầu thổi sơn thú đánh hừng hực khí thế. Nếu là Giang Tâm Thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương có thể phát huy ra toàn bộ thực lực nói, kẻ hèn thổi sơn thú với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, ba lượng hạ là có thể đủ tiêu diệt. Đáng tiếc giờ phút này biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương Giang Tâm Thành công kích không đủ, tốc độ không đủ, chỉ có thể cùng thổi sơn thú đánh mất háo chiến. Bất quá còn hảo đua tiêu hao nói Giang Tâm Thành là xa xa thắng qua thổi sơn thú, rốt cuộc hắn chính là có thể so với bình thường thần long chính biến tuyệt thế vương giả kim sĩ đại bằng vương, trong cơ thể thánh thể chi lực cùng phong thuộc tính lực lượng vô cùng hùng hậu, tuy rằng không thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng là kéo dài lực cực kỳ kinh người. Từng đợt lưỡi dao gió vách tường liên tiếp bắn ra, tuy rằng chỉ có chân chính thiên phú thần thông hơn một nửa uy lực, còn là đem thổi sơn thú đánh cực kỳ chật vật, trên người thương thế lấy tốc độ kinh người gia tăng, thổi sơn thú thi triển thiên phú thần thông thổi sơn một lần đều không có đánh trúng Giang Tâm Thành, trong cơ thể lực lượng lại bị Giang Tâm Thành một chút tiêu hao đi xuống, nếu không phải tham luyến với 6.000 năm phong hỏa thánh liên, chỉ sợ này đầu thổi sơn thú đã sớm bỏ trốn mất dạng, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Ngay cả nguyên thú cũng không ngoại lệ, vì giữ được phong hỏa thánh liên, thổi sơn thú vẫn luôn cùng Giang Tâm Thành giằng co, kết quả chính là bị Giang Tâm Thành một chút tiêu hao, chờ đến thổi sơn thú biết không cách nào xoay chuyển tình thế chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Giang Tâm Thành đột nhiên bay nhanh mà đến, lợi trảo như điện, hung hăng mà đâm vào thổi sơn thú cổ giữa, hô, liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên một màn xuất hiện, Giang Tâm Thành lợi trảo vừa mới trảo hạ thổi sơn thú nửa cái đầu. Từ thổi sơn thú cổ trung cư nhiên thổi ra một hơi, dừng ở hắn trên người, Giang Tâm Thành tức khắc như bị sét đánh, bị khẩu khí này trực tiếp thổi tới rồi mấy trăm vạn dặm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải kim sĩ đại bằng vương phòng ngự kinh người, chỉ sợ lần này là có thể đủ đem Giang Tâm Thành thổi thành tro, bất quá ngay cả như vậy Giang Tâm Thành cũng bị thương không nhẹ, xem ra xử lý này đầu thổi sơn thú về sau muốn chạy nhanh dùng chữa thương linh đan, trong mắt lệ quang chợt lóe, hai cánh vỗ, Giang Tâm Thành lập tức đuổi theo bị hắn bị thương nặng thổi sơn thú, lưỡi dao gió vách tường liên tiếp thi triển, đêm này đầu thổi sơn thú chặt chẽ bao phủ trong đó. Lúc này đây Giang Tâm Thành không hề như vậy chỉ vì cái trước mắt, dựa vào siêu mau tốc độ truy thổi sơn thú không chỗ nhưng trốn, hơn nữa không dựa nó thân cận quá, sinh sôi mà đem nó háo chết, nhìn chết cực kỳ thê thảm thổi sơn thú, Giang Tâm Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thổi sơn thú thi thể, lấy huyết nhục mật lệnh đem này thi thể trung huyết nhục tinh hoa rèn luyện ra tới, đến nỗi thổi sơn thú thân thượng trân quý tài liệu tắc bị Giang Tâm Thành thu nạp đến một chỗ, lúc này mới thân hình vừa động, nhằm phía phong hỏa thánh liên, nhìn trước mặt giống như thanh màu đỏ bích ngọc phong hỏa thánh liên, cảm thụ được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù bảo vật không gian ngọc tủy bình, đem này đóa phong hỏa thánh liên thu vào trong đó, hiện giờ phong hỏa thánh liên đã tới tay, như vậy cũng nên đi đánh sâu vào thần long tam biến chi cảnh bình cảnh gông xiềng, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hai cánh vỗ, hướng tới phong hỏa chết cảnh chỗ sâu trong một khối hằng cổ tồn tại dãy núi bay nhanh mà đi. Ngọn núi này loan tên là Quá Hạo Sơn, diện tích chừng mấy ngàn vạn dặm phạm vi, cực kỳ chắc chắn, nghe nói đã ở phong hỏa chết cảnh tồn tại mấy chục vạn năm, thọ mệnh so phong hỏa chết cảnh còn muốn trường. Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn đem Quá Hạo Sơn làm chỗ đặt chân, hơn nữa ở bên trong bố trí tầng tầng trận pháp bảo hộ chính mình. Đặc biệt là Giang Tâm Thành còn ở Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong bố trí một tòa Hối Nguyên Thần Trận, rút ra Quá Hạo Sơn giữa hằng cổ tồn tại đại địa căn nguyên chi lực, hối thành một tòa đại địa căn nguyên thủy đàm, vì đột phá làm chuẩn bị, thần long tam biến chi cảnh, ta tới. Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt lộng lẫy quang mang, hai cánh vỗ, lấy tốc độ kinh người hướng tới Quá Hạo Sơn chạy đến, lúc này đây hắn nhất định phải đột phá đến thần long tam biến chi cảnh. Đến lúc đó liền có thể hấp thu dung hợp càng nhiều nguyên thú tinh huyết, làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.